Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn cùng phòng còn lại tràn đầy ngạc nhiên. Chân chân, cậu lại là họa sĩ nổi tiếng sao? Trời ơi, tôi cũng không biết, chân chân vẫn luôn là học bá nha. Tác phẩm học kỳ cuối kỳ đều khiến tôi phải kinh ngạc. Tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Nhưng mà điều kiện gia đình của chân chân thế mà tốt như vậy sao? Cô đây cũng quá khiêm tốn rồi. Đúng là Bạch Phú Mỹ nha. Hay lắm, quả nhiên là một người phụ nữ tương đương 200 con vịt. Mấy cô gái này cũng không để ý có đang phát sóng trực tiếp hay không. Đã lập tức biểu đạt suy nghĩ của mình. Ngừng, ngừng, nói chính sự đi. Được rồi, anh tính chuẩn rồi. Vì đại quyết báo thù, không cho Tần Dược nói tiếp, nếu không sẽ bị bại lộ càng nhiều thêm, như thế cũng không thể gọi là tính toán được. Tôi luôn luôn nói rất chính xác. Tần Dược cười nói, vì đại quyết báo thù gắng gượng là một cô nàng kiêu ngạo. Rất dễ nhận ra, đây là một loại bệnh làm kiêu, thái độ rất kiêu kỳ. Vậy anh có biết, tôi hiện tại muốn tính cái gì không? Tên của cô, không phải đã viết ra rồi sao? Cái nickname này, rất có tiền đồ, vì đại quýt báo thù. Đại quýt, bình thường đều là miêu tả mèo vàng. Rất hiển nhiên, dường như con mèo vàng này là đã có chuyện gì xảy ra. Có lẽ đã chết, cô gái này cùng với bạn cùng phòng muốn báo thù. Vì đại quýt báo thù cũng thừa nhận. Không sai, mặc dù cô biết. Tần Dược đã tính ra được, nhưng cô vẫn tiếp tục mở miệng nói đến, dường như muốn làm cho tất cả mọi người, cũng chính là người ở trong phòng livestream này biết chuyện này. Trường học của chúng tôi có một ít mèo con đi lạc, hoặc là nói cũng không thể gọi là mèo hoang được, mà là một bộ phận trong trường học chúng tôi. Đại Quýt cũng là một trong những con mèo vàng, chúng tôi đều rất yêu thích, thường xuyên nuôi nấng. Nó cũng ăn được rất mập, mỗi ngày nó ở trong trường học tản bộ, vào mùa đông còn nằm sấp ở phía trên cửa sổ lớp học. Vì để ấm áp một chút, hội học sinh cho triệt sản mỗi một con mèo nhỏ, cũng chỉ là cắt bỏ mà thôi. Con mèo nhỏ đối với chúng tôi cũng là một người bạn. Có thể tùy tiện vuốt ve mèo, nó là con cưng của mọi người. Tần Dược gật đầu, đừng nói. Hắn lúc học đại học, cũng thường xuyên nhìn thấy mèo hoang sinh động ở bên trong sân trường. Thậm chí còn trở thành đề tài các bài post trên mạng. Mỗi ngày vuốt ve mèo, cũng rất thoải mái, có một số mèo nhỏ rất có linh tính. Thậm chí sẽ cùng theo học sinh lên lớp, vô cùng đáng yêu. Nhưng nói đến đây, vì đại quýt báo thù này, lúc này mặt mũi đã tràn đầy phẫn nộ. Nghiến răng nghiến lợi, 3 ngày trước, đại quýt bị giết, câu nói này, trong nháy mắt khiến đám dân mạng trên khung bình luận đánh ra một loạt dấu chấm than. Vô cùng tàn nhẫn, trên người đại quýt có dấu vết bị điện giật qua, còn có vết dây hàn, nội tạng cũng biến mất. Hơn nữa, còn bị treo ở trên cái cây yêu đương ở trường chúng tôi. Trong nháy mắt. Trong đầu của tất cả mọi người đều thoáng hiện qua 2 chữ ngược mèo. Đây chính là hành động biến thái nha. Bọn họ thông qua hành hạ đến chết, để thỏa mãn đam mê nội tâm biến thái của chính mình. Đem mèo treo ngược lên, thậm chí là chia sẻ chiến lợi phẩm của mình. Một loại đắc ý cuồng vọng không kiêng nể gì cả. Ở trong mắt người bình thường đây chính là biến thái. Các chị gái trong lòng cũng muốn vì đại quýt báo thù. Cái người ngược mèo này cũng là đang gây hấn với họ. Dù sao, nếu như trong một sân trường, tổn thất một con mèo hoang, mọi người sẽ chỉ cảm khái một tiếng. Hoàn cảnh sinh hoạt của mèo hoang khó khăn, cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nhưng mà đem mèo G, Y, E, C chết. Còn treo ngược lên, còn treo ở thánh địa chỗ sinh viên trong trường hẹn hò. Đây là hành động âm phủ gì vậy? Đây chính là đang gây hấn với người khác, kích thích sự buồn nôn của người khác, để thỏa mãn dục vọng biến thái của hắn. Không thể không nói, hắn thật sự đã thành công chọc giận tôi. Bởi vì lúc đó chuyện xảy ra vào buổi tối. Hơn nữa hắn mỗi lần đều là đi đến chỗ hẻo lánh. Camera thậm chí không phát hiện được người này là ai. Đây là tội phạm có IQ rất cao. Có thể có người cho rằng, hành hạ con mèo nhỏ đến C, H, E, T không phải phạm tội. Nhưng mà cái này đối với tôi mà nói, chính là tội ác không thể tha thứ được. Tôi đã phát động tất cả mọi người trong hội học sinh. Bắt đầu điều tra những dấu vết còn sót lại. Thế nhưng mà người quá nhiều. Tiến hành điều tra vô cùng khó khăn. Tôi hiện tại muốn biết người này là ai. Hơn nữa, tốt nhất phải nắm giữ được chứng cứ hắn ngược đãi mèo. Tôi muốn để cho hắn phải trả giá đắt. Vẻ mặt của vị đại quýt báo thù rất nghiêm túc. Phẫn nộ, căn bản là không che giấu được. Mơ hồ còn có một loại uy thế của cấp trên. Tính tình cương trực, gia đình cô ấy ưu việt. Mặc dù cuộc sống của cô xuất hiện ngăn trở, cũng có thể ở phương diện khác biểu hiện được sự ưu tú của mình. Hơn nữa, vì đại quýt báo thù ở trong lúc vô tình đã bày ra thực lực kinh tế của mình, cũng khiến cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Nói thí dụ như hàng túi xách xa xỉ, quần áo nhãn hiệu lớn, vật dụng hàng ngày đều rất đắt đỏ, thậm chí có thể ở trong trường học tổ chức hoạt động, cũng có thể kéo được tài trợ. Trước mắt cô đang học năm 2 đại học, nhưng đã là bộ trưởng bộ tuyên truyền. Lúc bạn cùng phòng nói đại sư có thể đoán mệnh tính ra được hung thủ là người nào. Mặc dù trong lòng cô cũng không tín nhiệm Tần Dược, nhưng vẫn là trước tiên đập mạnh 1 vạn, rút được danh ngạch. Tiền đối với cô mà nói là chuyện nhỏ. Phẫn nộ lại không có cách nào che giấu. Cô chính là muốn vì đại quýt báo thù. Móa, chị gái nhỏ này, bá khí ầm ầm, quá phẫn nộ. Vì cái gì luôn có loại biến thái này chứ? Đối với động vật nhỏ cũng ra tay được. Theo mọi người nói yêu thích động vật nhỏ, ngoại trừ lông bên ngoài mềm mại, cũng bởi vì ngũ quan của động vật giống như là trẻ sơ sinh. Cho nên biến thái ngược mèo ngược chó, cũng là bởi vì trẻ sơ sinh không có cách nào phản kháng. Dùng cái này để thu hoạch được khoái cảm G, I, E, C người. Những người biến thái như này đều là hung thủ G, I, E, C người ẩn nấp. Đại sư, tính ra đi, để người này không còn mặt mũi để sống. Quá phận, mặc dù tôi không thích mèo, nhưng mà ngược mèo cùng với cái này không phải là cùng một chuyện. Cố ý treo ngược lên, tưởng tượng thôi đã thấy rùng mình rồi. Chẳng lẽ là vì không cho người yêu nhau ở bên cái cây kia hẹn hò? Tần Dược nghe được em gái nói lời này, trực tiếp gật đầu, có ảnh chụp của đại quýt không? Lời này vừa nói ra, thì đã đại biểu cho Tần Dược có thể tính toán ra. Cách chương.